ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 318, Hàn Tiểu Oánh thử thách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem Việt nữ kiếm pháp tăng lên một đẳng cấp. Giả Vị Minh nghe được nhiệm vụ này khen thưởng sau khi quả thực với trước mắt vị này giang nam nữ hiệp nhìn với cặp mắt khác xưa. Phải biết Việt nữ kiếm pháp ở đệ level 9 thời điểm, Miêu Nhân Phượng cũng đã không cách nào chỉ điểm, cuối cùng vẫn là dựa vào Hoàng Thủ Tôn ra tay, mới đưa môn công phu này tăng lên tới cấp thứ 10 hoàn mỹ cảnh giới. Mà hiện tại ta Việt nữ kiếm pháp đã đầy, Hàn Tiểu Oánh lại còn nói nàng như cũng có thể chỉ điểm thăng cấp ngươi so với Hoàng Thủ Tôn còn muốn càng thêm châu bò, ngươi tự mình biết sao. Lại nói nếu như nàng thật sự có bản lĩnh như thế này lời nói, ở trong nguyên tắc còn cần phải bị một cái Âu Dương Phong cùng Dương Khang hai người suýt chút nữa đánh ra đoàn diệt đến. Ngươi Hàn nữ hiệp một người một kiếm, cũng có thể dẹp yên núi Bạch Đà được không? Trong lòng các loại nhổ nước bọt cho thấy trên Dạ Vị Minh cũng là không chút nào đối với mình nghi vấn hơn nữa che giấu. Chỉ điểm ta Việt nữ kiếm pháp, Hàn nữ hiệp thật xác định chính mình có như vậy năng lực sao? Chúng ta nếu dám tuyên bố nhiệm vụ, đối với nhiệm vụ khen thưởng tự nhiên có mấy phần tự tin, chỉ cần Dạ thiếu hiệp kiếm pháp đẳng cấp không có vượt qua ta, ta liền có năng lực chỉ điểm ngươi đối với thăng cấp. Coi như đến thời điểm không cách nào chỉ điểm cũng khẳng định có thể lấy ra thích hợp nhiệm vụ khen thưởng đến đối với Dạ thiếu hiệp tiến hành bù đắp. Đối với Dạ Vị Minh loại này chỉ vì cái trước mắt truy hỏi, Hàn Tiểu Oánh dù sao cũng hơi khó chịu, đang khi nói chuyện đứng dậy, nguyên bản phòng khách trong nháy mắt liền cắt thành một cái rộng rãi diễn võ trường. Mà Dạ Vị Minh nguyên bản ngồi đến cẩn thận mà phía dưới mông cái ghế nhưng là đột nhiên biến mất không gặp, làm hại hắn suýt nữa đặt mông ngồi dưới đất. May mà thân pháp của hắn, phản ứng cùng thể lực mấy hạng thuộc tính đều đạt đến một cái cảnh giới cực cao, đúng lúc dùng hai chân nắm chặt mặt đất, đồng thời phát động eo lực chống đỡ lấy thân thể, lúc này mới không có tại chỗ mất mặt. Rời à, này một tay chơi đến có chút hơn người a, một lần nữa đứng vững thân thể Dạ Vị Minh đứng thẳng người sau khẽ nhíu mày, có thể còn không chờ hắn trở mặt, Hàn Tiểu Oánh cũng đã trước tiên hắn một bước rút kiếm ra khỏi vỏ. Nhiệm vụ khen thưởng phương diện sự tình Dạ thiếu hiệp không cần lo lắng, nhưng trước đó, ngươi còn muốn trước tiên thông qua ta thử thách mới có tư cách nhận nhiệm vụ này. Thử thách nội dung cũng rất đơn giản, ở toàn lực của ta tấn công bên dưới kiên trì 3 phút bất tử. Nhiệm vụ khen thưởng sự tình, Dạ thiếu hiệp vẫn là đợi được thông qua thử thách hỏi lại chi tiết không muộn. Đang khi nói chuyện, Hàn Tiểu Oánh trên đỉnh đầu đã hiện ra boss thuộc tính. Hàn Tiểu Oánh danh nam thất quái chi 7, người giang hồ gọi Việt nữ kiếm đẳng cấp 52 khí huyết 151.000. 151.000 nội lực 80.000. 80.000, nhìn thấy cái này boss thuộc tính, Dạ Vị Minh không khỏi một trận mắt trợn trắng, trình độ như thế này boss, Dạ Vị Minh coi như một mình đấu cũng sẽ không cảm giác được bất kỳ áp lực. Còn ở sự công kích của nàng bên dưới kiên trì 3 phút. Quả thực là chuyện cười. Nếu như ta chăm chú lên, có thể ở trong vòng 3 phút giải quyết đi ngươi, ngươi có tin hay không? Mà lúc này, lại nghe Hàn Tiểu Oánh mở miệng nói rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trận này thí luyện bên trong, tình trạng của ta được đặc thù gia trì, sức chiến đấu cùng với khắp mọi mặt năng lực đều cùng thái độ bình thường dưới thực thể trạng thái tương đương, duy nhất khác biệt cũng chỉ là sẽ không chết mà thôi. Dạ thiếu hiệp cẩn thận rồi. Nói xong, vừa mới người theo kiếm đi, dùng ra một chiêu Việt nữ kiếm pháp thức mở đầu. Bát thảo tầm xà, hướng về Dạ Vị Minh công tới. Không thể không nói, này giang nam thất quái tuy rằng lấy quái làm tên, nhưng trong xương nhưng cũng thật là thẳng thắn cương nghị đại hiệp, dù cho này Hàn Tiểu Oánh chỉ là một giới nữ lưu hạng người, lòng dạ khí độ cũng đồng dạng không tầm thường, nam tử có thể so với ít nói cũng có 36D. Mặc dù đối với Dạ Vị Minh chỉ vì cái trước mắt rất là không phản đối, ở đang ra tay trước vẫn là đem có thể nhắc nhở đều nhắc nhở đến, thậm chí vừa ra tay cũng chỉ là thăm dò tính thức mở đầu, cùng vừa lên đến liền phùng tâm nào đó bộ khoái có chênh lệch to lớn. Chỉ là một cái thăm dò tính ra tay cũng đã hiển lộ hết đại hiệp phong độ, không chịu ở võ công ở ngoài phương diện khác chiếm Dạ Vị Minh giữa chút lợi lộc. Mà so sánh với Hàn nữ hiệp bao la lòng dạ, Dạ Vị Minh liền có vẻ hẹp hòi rất nhiều, hắn còn đang tức giận cô gái này trước bỗng nhiên chuyển đổi cảnh tượng, hại hắn ra tay sự tình. Vì lẽ đó đang đối mặt Hàn Tiểu Oánh chủ động tấn công lúc nhưng là không một chút nào sốt ruột lượng ra bản thân bản lãnh thật sự, thấy nàng một kiếm đâm tới, chỉ là nhẹ nhàng một bên thân, dùng ít nhất phạm vi tách ra nàng này vốn là thăm dò tính một kiếm. Hàn Tiểu Oánh thấy thế hơi nhướng mày, lập tức chuyển kiếm bình tước Dạ Vị Minh nhưng là một cái ngửa ra sau lần thứ hai sai một ly tránh đi. Nhìn thấy tình cảnh này, Hàn Tiểu Oánh cái nào còn không nhìn ra Dạ Vị Minh đang hướng về mình khoe khoang hắn võ công cảnh giới. Lúc này hừ lạnh một tiếng, trong tay bảo kiếm trên dưới tung bay, một bộ Việt nữ kiếm pháp từ đầu dùng đến vĩ, Dạ Vị Minh vẫn là như thế không nhanh không chậm thong dong né tránh. Lại từ vĩ dùng đến đầu, Dạ Vị Minh vẫn không có nửa điểm hoàn thủ ý tứ. Hàn Tiểu Oánh trong lòng phiền muộn phi thường, lúc này chiêu thức biến đổi, đem Việt nữ kiếm pháp bên trong các loại chiêu thức xen kẽ biến hóa, lại không quy luật có thể nói. Đến giờ phút này rồi, Hàn nữ hiệp đã dùng hết cả người thế võ. Nhưng là bất luận nàng làm sao biến hóa chiêu thức nhưng đều không thể thương tổn được Dạ Vị Minh nửa điểm một góc, thậm chí liền ngay cả ép hắn hoàn thủ đều không làm được. Ở Hàn Tiểu Oánh trong mắt Dạ Vị Minh phảng phất kẻ nắm giữ một loại nào đó biết trước năng lực có thể sớm báo trước nàng tất cả chiêu thức biến hóa bình thường. Mà trên thực tế, nàng suy đoán mặc dù không trúng, nhưng cũng cách biệt không xa. Nếu như đối thủ lúc cùng nàng cùng đẳng cấp hắn kẻ địch Dạ Vị Minh căn bản là không thể đem bức ngụy trang đến mức như thế hẹp, chỉ có này Hàn Tiểu Oánh là một cái ngoại lệ. Dạ Vị Minh cùng Hàn Tiểu Oánh đều tu luyện qua Việt nữ kiếm pháp mà hắn kiếm pháp đẳng cấp rõ ràng muốn so với người sau càng cao hơn, thêm vào. Kiếm thần cái bóng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạng thái gia trì tuy rằng vẫn chưa thể hoàn toàn làm được biết trước nhưng lại có thể ở nàng mỗi một chiêu ra tay trước căn cứ thân thể nàng trên một vị biến hóa, như kiên lần đầu lơ đãng trên nhấc chân theo bản năng đem bắp thịt căng thẳng, cũng hoặc là cái mông hơi hơi uốn éo một lần. Liền có thể phán đoán chuẩn xác ra nàng sau đó phải sử dụng chính là ra sao chiêu thức cùng với này một chiêu sẽ công hướng về trên người mình cái kia cái vị trí nào. Ở tình huống như vậy, thêm vào tự thân so với Hàn Tiểu Oánh chắc chắn mạnh hơn xung quanh thuộc tính, muốn làm được đi bộ nhàn nhã bình thường né tránh sự công kích của đối phương, vẫn đúng là không tính là việc khó gì. Một bên giường như mèo đùa giỡn chuột bình thường né tránh Hàn Tiểu Oánh công kích Dạ Vị Minh bỗng nhiên mở miệng hỏi. Hàn nữ hiệp Việt nữ kiếm pháp mục đạt tới trước đệ level 8. Hàn Tiểu Oánh nghe vậy sững sờ, làm cho nàng cảm thấy sợ hãi chính là, Dạ Vị Minh nói, dĩ nhiên không kém chút nào. Ngay ở nàng sững sờ thời khắc trên tay một chiêu bị Dạ Vị Minh thuận lợi tránh ra. Tây tử phùng tâm, đã dùng hết, mà lần này, Dạ Vị Minh không giống nhau, không chờ nàng biến chiêu, nhưng là đột nhiên ra tay, ngón cái tay phải cùng ngón giữa liên kết theo liền ở nàng không né tránh kịp tình huống, chỉ tay gảy tại bảo kiếm phần che tay phía trước kiếm tích bên trên, cách chương.